Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. 153. Cao cấp thế giới thất bại. Nghiêm Hòa Bích hơi há mồm, trong ngực có vô số vấn đề muốn hỏi, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ nói ra một câu: Người chơi thân phận còn có thể bại lộ sao? Thình Diệp thở dài nói: Ta vẫn luôn chủ trương thân là người chơi không cần quá mức cao ngạo. Không cần cho rằng chính mình có kỹ năng ban đầu cùng mã QR liền cảm thấy chính mình có thể ở trò chơi thế giới cao nhân nhất đẳng. Không cần đem trò chơi thế giới người coi là bình thường NPC. Người hồi tưởng một chút chính mình trải qua qua thế giới. Biểu kết cục tạm thời không đề cập tới. Thật kết cục nào một lần không cần người chơi dùng mệnh tới đua. Nghiêm Hòa Bích hồi ức một chút sau trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy, đặc biệt là cùng ngươi tương ngộ thế giới kia, hơi có vô ý, liền biểu kết cục đều sẽ muốn mạng người. Chúng ta căn bản không có người chơi đánh, vẫn luôn ở cùng trò chơi thế giới boss tác chiến, mà trên thực tế nếu là người chơi, căn bản sẽ không cho chúng ta tạo thành như vậy đại thương tổn, Hình Diệp nói. Tạm thời không đề cập tới đây là một cái chân thật tham dự trò chơi. Chỉ đề trong đời sống hiện thực trò chơi. Cái nào trò chơi cho ngươi người chơi chính là thượng đế cảm giác. Mỗi cái trò chơi cuối cùng người thao túng vĩnh viễn là trò chơi chế tác đoàn đội. Người chơi sở sử dụng vũ khí trang bị tất cả đều là trò chơi cung cấp. Chúng ta cũng là giống nhau. Người có hay không phát hiện, chúng ta mã QR mỗi một lần, đều là ở trò chơi thế giới tìm được. Năng lực giống nhau là có thể đối phó trò chơi này quái vật hoặc là boss. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cao hơn boss, Nghiêm Hòa Bích trải qua thế giới so Hình Diệp nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này. Hiện tại nghe Hình Diệp nhắc tới, hắn nghĩ lại qua đi. Lúc này mới phát hiện Hình Diệp nói được không sai. Nếu không có ở trò chơi thế giới tìm được mã QR. Chỉ dựa vào bọn họ kỹ năng ban đầu phía trước có được mã QR. Là vô pháp thông quan, Hình Diệp nói. Tay mới thế giới, hỗn chiến thế giới, cao cấp thế giới, này ba loại thế giới là tầng tầng tiến dần lên, tay mới thế giới chuyện xưa tình tiết phi thường đơn giản. Thậm chí là có thể tùy ý viết, vẫn là cho người chơi nhất định tự do độ, hỗn chiến thế giới tuy rằng là định ra kết cục, nhưng có thật giả hai cái kết cục, vẫn là cho người chơi lựa chọn tính, mà cao cấp thế giới, mặc kệ là đã từng lịch qua đấu thú trường. Vẫn là hiện tại sòng bạc, chúng ta có lựa chọn quyền lợi sao? Không có, ngay cả muốn cùng quá khứ đồng bạn tổ đội đều làm không được. Bọn họ bị nhốt ở cái này sòng bạc chung, chiến đấu thủ đoạn chỉ có đánh bạc, quy tắc bên ngoài hết thảy đều sẽ hủy diệt người chơi. Ở ngươi thế giới, trò chơi thế giới NPC là bộ dáng gì? Hình Diệp hỏi, người xem chúng ta chết đấu quý tộc. Còn có một ít áp giải chúng ta đấu sĩ, có Hình Diệp nhắc nhở. Nghiêm Hòa Bích thâm giác càng nghĩ càng thấy ớn. Chỉ có chúng ta là nô lệ. Chỉ có chúng ta địa vị thấp nhất. Các ngươi đội ngũ lúc ấy thắng. Ngươi rời đi trò chơi thế giới. Nhưng ngươi đã từng sử dụng thân thể. Sẽ có như thế nào kết cục? Hình Diệp lại hỏi, Nghiêm Hòa Bích sắc mặt hơi đổi. Thắng sau, được đến càng tốt đãi ngộ. Có đồ ăn. Có bị trị liệu quyền lợi, sau đó, tiếp tục tổ đội cùng mặt khác đội ngũ quyết đấu, vĩnh viễn làm nô lệ, vĩnh viễn cho nhau đấu tranh tìm niềm vui, đến chết mới thôi, ngươi còn cảm thấy chúng ta người chơi cao nhân nhất đẳng sao? Hình Diệp hỏi, ở cái này du thuyền chung, thua không nổi chính là chưa bao giờ là hành khách, mà là chúng ta, hành khách toàn bộ là kẻ có tiền. Bọn họ thua trận một chút lợi thế không đáng kể chút nào. Chúng ta đâu? Chúng ta thua khởi sao? Nghiêm Hòa Bích lúc này mới vừa rồi nghĩ đến một vấn đề. Ta ở đấu thú trường khi, là có thân phận, bọn họ xưng hô chúng ta vì đấu sĩ. Chính là ở sòng bạc chung, nhà cái chỉ là ở ngay từ đầu khi, chưa cho chúng ta bất luận cái gì lựa chọn mà, đem người chơi chia làm hai đội. Nói chúng ta có thể hưởng thụ du thuyền chung phục vụ. lại chưa từng nói cho chúng ta biết là cái gì thân phận, Hình Diệp nói. Chúng ta ở tại du thuyền 3 tầng, quý tộc khu ở tại càng cao 1 tầng, không có Lâm phu nhân mời. Ninh Hân Giao bị ngăn ở quý tộc khu ngoại, người chỉ có thể đi ra ngoài thấy nàng, căn bản không có quyền lợi mang nàng tiến vào quý tộc khu. Người cảm thấy, chúng ta này đó sòng bạc cái gọi là khách nhân, ở bọn họ trong mắt là cái gì? Thậm chí ở ban đầu, nhà cái có một câu đã nhắc nhở chúng ta cùng hành khách khác nhau. Hắn nói chúng ta du thuyền hành khách chỉ là tới tiêu khiển. Không giống người chơi ngài là có nhiệm vụ. Hắn những lời này là có ý tứ gì? Cùng với vì cái gì chúng ta mỗi lần quyết đấu, đều sẽ bị an bài ở đơn độc nhưng vây xem quyết đấu thất trung. Hình Diệp vấn đề phẳng phất búa tạ giống nhau nện ở Nghiêm Hòa Bích trái tim thượng. Hắn đem sự tình phía trước phía sau nghĩ lại một lần sau. Đến ra một cái kết luận, cùng đấu thú trường không có khác nhau. Chúng ta giống nhau là nô lệ, chỉ là bị đóng gói thật sự tinh xảo, làm chúng ta thoạt nhìn giống cá nhân giống nhau. Mà trên thực tế, chúng ta mấy ngày này giết hại lẫn nhau, quyết đấu, đều ở bọn họ trong mắt, giống vai hề giống nhau, đúng là như thế, Hình Diệp thật dài thở dài. Cho nên hắn từ tiến vào du thuyền bắt đầu liền vẫn luôn ở quan sát. Ý đồ đi khắp du thuyền mỗi cái góc, cũng không có sốt ruột đánh bạc, hắn ý tưởng là trước thăm dò cao cấp thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì. Có cái gì ý đồ, mới đi đánh cuộc, ai ngờ Thiệu Lâm ra tay quá nhanh, hai lần đánh Hình Diệp trở tay không kịp, mới làm hắn không thể không phân ra tinh thần đi đối phó Thiệu Lâm mơ siêu Hình Diệp đối thủ. Chưa bao giờ là hồng đội, mà là toàn bộ trò chơi. Hắn sở chú ý cũng không phải người chơi, mà là cái nào mang hắc bạch mặt nạ nhà cái. Hắn mở ra di động, cấp Nghiêm Hòa Bích xem trò chơi nhắc nhở. Hệ thống đã sớm nhắc nhở chúng ta, Nghiêm Hòa Bích xem qua những lời này. Hệ thống đối với trò chơi miêu tả thập phần đơn giản. Chỉ có một câu chúng ta du thuyền là toàn cầu tối cao đương. Hành khách chung có vô số phú hào Nga. Bọn họ trên người lông dê kỳ thật so quỷ nghèo các người chơi muốn nhiều đến nhiều đâu. Hữu Nghị nhắc nhở, sòng bạc còn thiết có bên ngoài đánh cuộc Nga. Hình Diệp nói, chúng ta là quỷ nghèo, người chơi. Sòng bạc có bên ngoài đánh cuộc. Người nói cái này bên ngoài đánh cuộc. Đánh cuộc chính là cái gì? Là chúng ta, đoán ra thế giới này chân tướng Nghiêm Hòa Bích cảm thấy lòng bàn tay có chút lạnh. Bọn họ người chơi tự cho là có siêu năng lực, có thể xuyên qua với các thế giới, lại không nghĩ rằng, ở trong thế giới này, bọn họ chỉ là NPC trong mắt thú vị sâu mà thôi. Ta đoán, trò chơi này là có che giấu quy tắc, nhưng là nhà cái sẽ không nói cho chúng ta biết, liền tính đoán được, hắn cũng sẽ không thừa nhận, yêu cầu chính chúng ta đi thì mơ siêu, Hình Diệp chỉ Nghiêm Hòa Bích cả vạt kẹp. Lâm phu nhân chính là một cái manh mối, ngươi đạt được nàng hảo cảm, nàng lời trong lời ngoài đều ở nhắc nhở ngươi, chú ý chính mình tình cảnh Nghiêm Hòa Bích nhìn cả vạt kẹp. Nhớ tới đêm nay ở Lâm phu nhân trong phòng đối thoại, có chút mặt đỏ, thì thật hắn là suýt nữa cầm giữ không được, Lâm phu nhân quá mỹ, nàng thoạt nhìn thực đơn bạc, gầy yếu, chính là nhất cử nhất động đều tràn ngập mị lực. Chẳng sợ lấy ly nước động tác, đều hấp dẫn hắn tầm mắt, hắn thậm chí không biết chính mình là như thế nào từ nàng phòng đi ra. Thiên đâu, hắn lúc ấy nhất định có thần minh bám vào người, mới có thể ở như vậy nữ nhân trước mặt bảo trì bình tĩnh. Hình Diệp nói, ngày đầu tiên nhà cái nói mỗi câu nói ta đều nhớ kỹ. Ta vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, hắn tựa hồ chưa từng có đề qua. Chúng ta khi nào có thể hạ du luân, nhà cái nói, hồng đội cùng lục đội quyết đấu, cuối cùng thắng được lợi thế nhiều tính làm thắng lợi, thất bại không có trừng phạt, chỉ là thiếu rút ra một chương mã QR mà thôi. Trò chơi ở ban đầu sinh thành giờ quốc tế, cũng nhắc tới, thắng bại căn cứ thế giới quy tắc quyết định, người thắng đạt được mã QR, thất bại như cũ không có trừng phạt, chỉ là ra ngàn bị trảo. Liền sẽ bị thanh không hết thảy tích phân, thất bại sẽ không có trừng phạt sao? ngươi tin tưởng cái này sòng bạc theo như lời nói sao? Nghiêm Hòa Bích càng nghe càng sợ hãi. Hắn nhìn Hình Diệp nói, ta vẫn luôn không nghĩ ra chuyện này. Lâm phu nhân nói với ngươi lời nói nhắc nhở ta, trò chơi từ đầu tới đuôi chỉ nói thắng lợi. Trước nay chưa nói quá, rời đi du thuyền, này bốn chữ. Lâm phu nhân lời trong lời ngoài ý tứ đều ở nhắc nhở ngươi. Ngươi có khả năng bị lưu tại cái này du thuyền vô pháp rời đi. Thất bại liền vô pháp rút ra mã QR. Tình huống như thế nào hạ vô pháp rút ra mã QR? Vô pháp trở lại hệ thống không gian. Chúng ta liền vĩnh viễn vô pháp rút ra mã QR. Nghiêm Hòa Bích uống một hớp lớn thủy. Nhuận đỡ khát, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Hắn nói, cho nên hành khách từ lúc bắt đầu liền biết chúng ta thân phận. Bọn họ lấy chúng ta đánh cuộc tìm niềm vui. Hạ chú, xem chúng ta việc vui. Cuối cùng, chúng ta chi gian thua trận kia một đội, đem vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi. Ra không được, có lẽ, còn không bằng những cái đó trước tiên thua quang người. Bọn họ ít nhất còn có thể trở lại tay mới thế giới, đúng vậy, Hình Diệp nói. Cho nên ở thế giới này, dựa theo nhà cái cung cấp quy tắc trò chơi thắng lợi, được đến căn bản không phải chân chính thắng lợi, tác giả có lời muốn nói. Ta biết ta lại ngắn nhỏ lạp, chúng ta buổi tối 8 điểm thấy, sao sao moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.